Phản diện thân mẹ thường diễn hàng ngày. Tác giả: Hạt ngôn hạt ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 35, thời thượng giác. Mặc như vậy điệu thấp là chuẩn bị cho ai đưa ma sao? Sẽ đem cái này cho ta mặc vào. Khương Lâm Tịch trong miệng đột nhiên bá đạo nói ra những lời này. Không chỉ có Khương Lâm Tịch sửng sốt hạ, bị quần áo tạp đầu Kiều Mặc Ngôn cũng sửng sốt. Bên kia cùng tới được Trần Lập Hồng cũng bị Khương Lâm Tịch đột nhiên bảo lên thanh âm dọa nhảy. Dường, bọn họ phía trước còn ở trong lòng cảm khái Khương Lâm Tịch hôm nay tỉ khí so với kia thiên cho bọn. Hắn chụp ảnh thời điểm hào, kia biết lần này xem như đột nhiên nổ lên đến. Con muốn mặc này nhất kiện sao? Kiều Mặc Ngôn đem Khương Lạc để ở trên đầu hắn áo khoác bắt đến. Sau đó không xác định hỏi. Khương Lâm Tịch phát hiện Khương Lạc xuất ra thưởng nói. Cũng có chút quẫn, chỉ có thể đối Kiều Mặc Ngôn gật đầu. Theo Khương Lạc đề nghị đi, bằng không còn không biết nàng lại hội can ra sự tình gì đến. Khương Lạc, ngươi an phận điểm, đừng xách ta đài, làm cho người ta coi chúng ta là bệnh thần kinh xem. Khương Lâm Tịch xem Kiều Mặc Ngôn đứng lên mặc kia kiện nàng cảm thấy lạt ánh mắt hoa áo khoác. Chạy nhanh ở trong lòng cảnh cáo ý thức tỉnh lại Khương Lạc. Người thời thượng thẩm mỹ tài lạt ánh mắt. Hắc bạch sắc tuy rằng kinh điển, nhưng là rất điệu thấp. Tuyệt đối thành không xong tối thời thượng. Khương Lạc để ý thức chung cảm nhận được Khương Lâm Tịch đối nàng lựa chọn hoa áo khoác ghét bỏ. Kích động hoàn toàn không chảo Khương Lâm Tịch cảnh cáo nàng trong lời nói trọng điểm. Mà là tử khấu bọn họ bất đồng thời thượng lý niệm. Hành, ngươi tối thời thượng, chúng ta ai đều so qua bất quá ngươi thời thượng. Nhưng là ngươi không thể tùy tiện thường nói, đối ngoại tạo thành chúng ta phản phúc vô thường, làm cho người ta coi chúng ta là đồ điên. Ta đương nhiên là tối thời thượng, không phải ta nhằm vào ai, ta là nói đang ngồi các vị đều là thời thượng giác. Khương Lâm Tịch theo Khương Lạc nói chuyện, vẫn là cường điệu các nàng phối hợp tính, nhưng là Khương Lạc trọng điểm, vẫn là nàng tối thời thượng. Đối này Khương Lâm Tịch đều phù ngạch, lấy nàng này duy ngã độc tôn tính cách hết chỗ nói rồi. Bất quá Khương Lâm Tịch vừa muốn may mắn Khương Lạc như vậy không phục nàng thống lĩnh tính cách, là mọi người cách vừa thức tồn tại yếu nhược một ít kế nhân cách. Ta thả lỏng ý thức cho ngươi xuất ra, nhưng là Khương Lạc ngươi nên biết không bại lộ chúng ta lẫn nhau bí mật. Khương Lâm Tịch cảm nhận, được Khương Lạc đối với thời thượng chấp nhất cùng điên cuồng. Có thể theo nàng cùng Khương Lạc ý thức ở xé rách gian cảm nhận được nàng bức thiết nghĩ ra được ý. Niệm, cho nên lựa chọn nhường nàng xuất ra, mà điểm này có thể nhìn ra, Khương Lạc tính cách tuy rằng bá đạo. Nhưng là bởi vì nhân cách ý thức tồn tại yếu nhược. Ở Khương Lâm Tịch hoàn toàn thanh tỉnh thả ý niệm cường đại thời điểm. Nàng căn bản theo Khương Lâm Tịch nơi này cướp đoạt bất quá thân thể nắm trong tay quyền. Cũng không thể mạnh mẽ nhường Khương Lâm Tịch lâm vào ngủ say. Nhưng trái lại, Khương Lạc xuất hiện cùng Khương Lâm Tịch tranh đoạt thân thể nắm trong tay quyền. Làm ý thức tồn tại mạnh nhất chủ nhân cách. Khương Lâm Tịch lại có thể hoàn toàn áp chế Khương Lạc. Mạnh mẽ nhường nàng lâm vào ngủ say. Này so với áp chế khác vài cái ý thức tồn tại cường nhân cách muốn dễ dàng cũng thoải mái rất nhiều. Khương Lạc, nếu là ngươi quá đáng, ta về sau sẽ không cho ngươi xuất ra. Khương Lâm Tịch bắt đầu thả lỏng nắm trong tay thân thể ý. Thức thời điểm. Khương Lạc bắt đầu tích cực cướp đoạt thân thể nắm trong tay quyền. Ở Khương Lạc có thể hoàn toàn nắm trong tay thân thể tiền. Khương Lâm Tịch đối nàng phát ra một ít cảnh cáo, còn là có chút lo lắng nàng quá mức không quan tâm. Khương Lạc nhận đến nàng cảnh cáo, nắm trong tay thân thể sau cái thứ nhất lộ ra thần sắc chính là khinh thường bĩu môi. Nàng Khương Lạc cũng không phải là bị dọa đại. Nhưng là, hơi chút cho nàng giữ chút mặt mũi cũng không phải là không thể được. Liền xem ở, liền xem ở nàng thoái vị nhường hiền phân thượng, Khương Lạc không chịu uy hiếp, nghĩ như thế, quyết định vẫn là cấp Khương Lâm tịch điểm thời thượng mặt mũi. Gừng, Khương lão sư, ta này mặc vào đến có phải hay không không được? Kiều Mặc Ngôn mặc được áo khoác, phát hiện Khương Lạc vẻ mặt cao ngạo cùng khinh thường, không tự giác khẩn trương đứng lên. Khương Lạc dương mắt lãnh liếc nàng liếc mắt một cái, đến miệng muốn nói hắn có chút tự mình hiểu lấy, nhưng là nghĩ đến hắn mặc này thân là Khương Lâm tịch phối hợp, nàng cấp cho điểm thời thượng mặt mũi, cũng đã nói là thoạt nhìn không làm gì đi, nhưng người cũng chỉ có thể như vậy. Đáp trước ta thích áo khoác, được thông qua xem. Khương Lạc, người cũng chỉ có thể như vậy, được thông qua xem. Tựa như hai thanh đao sáp nhập, vừa mới còn tự tin tràn đầy cảm thấy chính mình vũ trụ thứ nhất soái. Vũ trụ thứ nhất thời thượng Kiều Mặc Ngôn trong lòng. Hắn há mồm nhịn không được phản bác nói hắn cũng không có kém như vậy. Người vừa mới không phải thực vừa lòng sao? Ta vừa mới trong lúc nhất thời mắt mù hạ không được a. Khương Lạc một bên hồi giận Kiều Mặc Ngôn, một bên theo phòng giữ quần áo trên chỗ ngồi đứng lên, đẩy ra chống đỡ nàng quan sát phòng giữ quần áo đan phẩm Kiều Mặc Ngôn. Sau đó tay mắt lanh lẹ ở phòng giữ quần áo chọn lựa ra một cái hỏa diễm màu đỏ oversize khăn quàng. Cổ, đi lại, bán ngồi. Khương Lạc lấy đến cái kia hỏa diễm hồng khăn quàng cổ, lập tức gọi cầu giống như đem một bên ngốc đứng Kiều Mặc Ngôn, gọi, đi lại. Kiều Mặc Ngôn có chút mâu thuẫn nàng vênh mặt hất hàm sai khiến thái độ. Không nghĩ ra nàng điều này sao lại đây gì cả, dường như xấu tính. Nhưng ở nàng không kiên nhẫn chờ trong ánh mắt, lại có việc cầu người nín thở đi qua. Bán ngồi, Kiều Mặc Ngôn quỳ gối bán ngồi rơi chậm lại hắn 1m85 thân cao. Phương tiện Khương Lạc cho hắn hệ khăn quàng cổ sau, Khương Lạc tài thủ pháp cực kỳ độc đáo cho hắn đem tranh màu đỏ lông dê khăn quàng cổ trang sức ở cổ thượng. Nói thật, nhìn đến Khương Lạc như thế cao đoan độc đáo hệ khăn quàng cổ thủ pháp, Kiều Mặc Ngôn lại là rất bội phục nàng thời thượng thiết kế. Nhưng lần này Paris tuần lễ thời trang ở mùa hạ, này mùa đông lông dê khăn quàng cổ hệ thượng thực nóng. Ai u, Kiều Mặc Ngôn bởi vì cảm thấy giữa ngày hè hệ cái mùa đông khăn quàng cổ lại nóng lại quái gì, nghi ngờ tài phát ra đến, đã bị Khương Lạc một cái tát chụp hắn trên đầu, hung hăng tước hắn một chút. Khương Lạc còn khai khởi độc miệng chào hắn một điểm thời thượng cảm đều không có. Phản mùa mặc đáp thời thượng người cũng đều không hiểu, còn đi lúc nào trang chu, chạy nhanh phê điều bao tải ngồi trong nhà, đừng đi ra ngoài mất mặt xấu hổ. Khương Lạc nói xong còn động thủ thô lỗ chuẩn bị đem nàng tài hệ thượng hỏa diễm hồng lông dê khăn quàng cổ xả xuống dưới. Kiều Mặc Ngôn thiếu chút nữa không bị nàng động tác cấp lạc tử, lại theo bản năng ở nàng kéo xuống cái kia khăn quàng cổ thời điểm ngăn chặn tay nàng, nói hắn nói sai, nói là ta sai lầm rồi, không hiểu phản mùa thời thượng. Cứ như vậy đáp rất tốt, cứ như vậy đáp, Khương lão sư. Kiều Mặc Ngôn đều cảm thấy hắn vì ở tuần lễ thời trang xuất đầu, như bây giờ từ rất ăn nói khép nép, nhưng không có biện pháp, lần này là hắn có việc cầu người. Phốp, một bên Trần Lập Hồng nhìn đến bọn họ dàn nhạc vốn có rồng phun lửa uy danh Kiều Mặc Ngôn thấp tư thái bộ dáng, nhịn không được cười ra tiếng. Sau đó bị Khương Lạc quay đầu giận câu, ngươi còn cười hắn, xem ngươi kia thổ vị thời thượng mặc đáp, ai cho ngươi dũng khí mặc chúng nó đến ta trước mắt hoảng. Thổ vị thời thượng, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Kiều Mặc Ngôn nghe được Khương Lạc giận Trần Lập Hồng, sửng sốt hạ, sau đó xem Trần Lập Hồng đầy người thời thượng đan phẩm cười phun đứng lên. Trần Lập Hồng tắc xấu hổ không thôi, không biết hắn này mặc đáp nơi đó làm lỗi thời điểm, Khương Lạc độc miệng nói cho hắn, hắn sai ở tại nơi nào. không hiểu thời thượng cũng đừng loạn đáp, đem sở hữu lưu hành thời thượng đan phẩm quải trên người. Ngươi làm ngươi là hành tẩu triển lãm giá sao? Nhà giàu mới nổi cũng chỉ mang cái kim dây xích huyền phú. Ngươi quải nhiều như vậy thời thượng đan phẩm, so với nhà giàu mới nổi còn nhà giàu mới nổi. Kia cầu Khương lão sư giúp ta cũng đáp một bộ thời thượng mặc đáp. Trần Lập Hồng nghe minh bạch, Khương Lạc châm chọc hắn thời thượng thưởng thức trong lời nói. Có chút xấu hổ nhưng là khiêm tốn thỉnh giáo. Nhưng Khương Lạc bên kia cũng là, ngươi kêu ta giúp ngươi đáp ta liền đáp. Ta nhiều thật mất mặt, cao ngạo, không ứng hắn, luôn luôn chờ Trần Lập Hồng xin nhờ mấy lần nàng tài, không kiên nhẫn, đáp ứng. Mượn Kiều Mặc Ngôn phòng giữ quần áo cho hắn cấp tốc đáp ra một bộ cực kỳ thường mắt phù hoa phong. Phục sức, kia phục sức thiên vận động phong, thực thích hợp hàng năm yêu tập thể hình vận động Trần Lập Hồng. Mãnh liệt tranh, hỏa diễm hồng cùng phục cổ hoàng trang sắc thiết kế, phô trương cá tính đồng thời, cũng đem Trần Lập Hồng nhiệt huyết không bị cản trở cùng phóng đãng không kềm chế được khí chất. Triển lộ không thể nghi ngờ, tạo ra một loại hoàn toàn vượt qua tuổi giới hạn độc đáo khí chất. Làm người ta trước mắt sáng ngời, thế nào không một điểm lục. Khương lão sư vừa mới không đoán trước 6 tháng cuối năm thời thượng sắc là lục sắc sao? Kiều Mặc Ngôn bị Trần Lập Hồng thưởng mắt thời thượng mặc đáp tránh hạ ánh mắt. Cúi đầu nhìn hắn trừ bỏ hoa áo khoác tương đối thưởng mắt. Nội đáp đều là đi điệu thấp giản lược phong. Loại này phong cách đơn giản đại khí, trầm ổn thời thượng, thập phần nại xem. Nhưng là đầu tiên mắt lại không dễ dàng như Trần Lập Hồng hiện nay phô trương cá tính thưởng mắt. Tranh màu đỏ hệ bắt người ánh mắt, hắn cũng chia không rõ thế nào một loại thời thượng hào. Cảm thấy các hữu đặc sắc đồng thời, lại bị Khương Lạc hoàn toàn không dính lục lựa chọn làm hồ đồ. Các ngươi này đó nhược gà, chỉ có thể đuổi theo thời thượng vòng bởi vì chế tạo màu thịnh hành. Khương Lạc nghe được Kiều Mặc Ngôn nhắc tới vừa mới Khương Lâm Tịch đoán trước đến lúc đó thượng. Lục, nhịn không được chịu không nổi trợn trừng mắt, sau đó trào phúng ra những lời này. Đối với thời thượng vòng cái gọi là hàng năm lưu hành thời thượng sắc, Khương Lạc cá nhân là thực cười nhạt, bởi vì ở nàng loại này đại khi thượng ra đến xem. Cái loại này thời thượng kỳ thật là bởi vì chế tạo dẫn đường thời thượng. Là một ít thời thượng phục sức phẩm bài lợi dụng toàn cục theo thời đại các loại xã hội phân tích. Chế tạo một cái thời thượng âm mưu, mà loại này thời thượng âm mưu, Khương Lâm Tịch cũng biết. Cho nên nàng có thể thông qua một ít thời thượng phẩm bài phục sức người thường phát hiện không đến. Một ít rất nhỏ biến hóa, sau đó kết hợp xã hội đại sự kiện cấp bắt giữ đến. Lấy này đoán trước tương lai rất nhanh hội lưu hành lên sắc thái. Loại này sắc thái nói là thời thượng sắc, không bằng nói là màu thịnh hành, thuận mắt chiều lưu sắc thái. Khương Lạc đối với Khương Lâm Tịch bắt giữ đến màu thịnh hành. Sau đó thuận theo loại này chiều lưu thời thượng nắm chắc cấp Kiều Mặc Ngôn phối hợp thời thượng. Phục sức lựa chọn thập phần chướng mắt, cảm thấy nàng đặc không tiền đồ. Ta Khương Lạc tuyển cái gì? Cái gì chính là thời thượng sắc? Khương lão sư, ngươi nói cái gì? Ta không nghe rõ. Kiều Mặc Ngôn không nghe rõ Khương Lạc không có lớn tiếng phát biểu châm chọc. Nhịn không được đến gần nàng hỏi câu. Khương Lạc lười biếng dương mắt liếc hắn liếc mắt một cái. Nhìn đến nàng thích xinh đẹp áo khoác hạ Khương Lâm Tịch cho hắn phối hợp ra giản lược phong phục. Sức. Nhịn không được lại phiết một chút miệng, thực không thưởng thức loại này điệu thấp thời thượng, nhưng cũng nhớ được Khương Lâm Tịch đem thân thể tặng cho nàng cảnh cáo. Không có ở đến một câu độc miệng, mà là trợn trừng mắt, sau đó không kiên nhẫn thỏa hiệp. Đi, đi, nàng muốn cùng 6 tháng cuối năm lưu hành lục, liền lục sắc, ngươi đi lại, ta cho ngươi làm nguyên bộ kiểu tóc tạo hình. Khương Lạc quyết định xem ở Khương Lâm Tịch nhường, nàng xuất ra phân thượng, cấp Khương Lâm Tịch một cái mặt mũi. thỏa hiệp chuẩn bị dựa theo Khương Lâm Tịch phía trước quan điểm. Không băng, nhân thiết, tiếp tục cấp Kiều Mặc Ngôn thiết kế thời thượng chỉnh thể tạo hình. Kiều Mặc Ngôn lại bị nàng chuẩn bị cho hắn thiết kế kiểu tóc hù chết. Không được, không được, ta không cần trên đầu đỉnh lục. Khương Lạc cấp cho Kiều Mặc Ngôn trên tóc nhiễm lục, lấy này phối hợp hắn phục sức đến Trương Hiển thời thượng. Kiều Mặc Ngôn kháng cự đứng lên, chết sống không nghĩ mang lục bị nhân nhạo báng. Khương Lạc thấy hắn như vậy túng, cũng không dám đi ở chiều lưu tuyến đầu, đem màu thịnh hành đưa trên tóc, đang chuẩn bị phát hỏa thời điểm. Tổ hợp bối tư thủ Trịnh Trạch Nặc đi đến, nói Lục Lâm Phong đến phòng, Mặc Ngôn ta, Lập Hồng ta, các ngươi đi Paris tuần lễ thời trang thời thượng tạo hình chuẩn bị cho tốt sao? Lục tiền bối trước tiên đi lại theo chúng ta đối diện nói điện ảnh khách mời hợp tác rồi. Trịnh Trạch Nặc đi lại xem như thúc giục Kiều Mặc Ngôn cùng Trần Lập Hồng chạy nhanh làm hoàn tuần lễ. Thời trang Mặc đáp chuyện, sau đó bọn họ tổ hợp bốn người cùng đi cùng Lục Lâm Phong đàm điện ảnh hợp tác chuyện. Lục Lâm Phong là bọn hắn tiền bối, đối mặt hắn, tổ hợp tứ tử cũng không có thể tùy ý. Còn có, các người cũng không cần rất phiền toái Khương Lão Sư. Khương Lão Sư là đi lại theo chúng ta đàm chuyện tranh hình tượng thiết kế chuyện. Trịnh Trạch Nặc, nói tới đây, còn có chút bất mãn Trần Lập Hồng cùng Kiều Mặc Ngôn. Nguyên nhân là so với đuổi theo thời thượng, làm thời thượng người phóng khoáng lạc quan. Hắn càng đối hắn chuyện tranh hình tượng cùng quy bản hình tượng cảm thấy hứng thú. Khương Lão Sư, ta đáng mừng hoan ngươi cấp nam tịch ta thiết kế truyện tranh hình tượng. So với hắn chân nhân còn muốn xoáy khí có phong độ. Ngươi cũng giúp ta làm như vậy xoáy được không? Trịnh Trạch Nặc chờ mong xem Khương Lạc, mỉm cười ngọt ngào dung lý còn mang điểm hồn nhiên. Một trương xoáy khí thanh tú mặt, mang theo thực trạc nữ sinh chiều mến đáng yêu. Là tổ hợp Lý Mẹ Phấn. A Di Phấn nhiều nhất thành viên, mà hắn cũng là tổ hợp Lý Niên Kỳ ít nhất thành viên. Hiện tại tài 20 tuổi, 17 tuổi vị thành niên thời điểm đi theo Kỳ Nam Tịch bọn họ đã 20 tuổi đại nam hài xuất đạo. Là tối chịu toàn đội chiếu cố nhân, cũng là toàn đội yêu thích nhất lần thứ hai nguyên văn hóa nhân. Chuyện tranh hình tượng, Khương Lạc nghe được Trịnh Trạch Nặc xin nhờ. Lập tức nhăn lại mày, thực không có hứng thú, sau đó hoàn toàn không chào hỏi rời khỏi nắm trong tay thân thể ý thức. Khương Lâm Tịch ý thức bàng quan hết thảy, một lần nữa nắm trong tay thân thể, quần áo liền phối hợp đến nơi đây, chúng ta vẫn là đi đàm chuyện tranh thiết kế. Khương Lâm Tịch đáp lại Trịnh Trạch Nặc, sau đó dẫn đầu ly khai Kiều Mặc Ngôn phòng giữ quần áo. Kiều Mặc Ngôn xem nàng rời đi, há miệng thở dốc muốn nói hắn kiểu tóc còn chưa có xác định tạo hình. Nhưng là nghĩ đến hắn vừa mới cự tuyệt trên đầu một chút lục hành vi. Lại cảm thấy khẳng định rất được tội Khương Lạc. Trong lúc nhất thời rối rắm đến cùng là vâng theo Khương Lạc trên đầu đỉnh lục kiểu tóc đề nghị vẫn. Là làm cái gì mà ở hắn rối rắm gian. Khương Lâm Tịch đã ly khai phòng giữ quần áo. Trần Lập Hồng cũng mặc kia thân Khương Lạc cho hắn phối hợp quần áo đi ra phòng giữ quần áo. Đi lên không quên nhớ nhắc nhở Kiều Mặc Ngôn. Lục tiền bối đến, người nhanh chút xuất ra. Lục Lâm Phong thế nào như vậy bức thiết đến yêu mời chúng ta khách mời. Hắn tân điện ảnh vài cái minh tinh. Còn tự mình tới cửa đến mặt nói chuyện hợp tác. Kiều Mặc Ngôn cũng mặc tính sự Khương Lâm Tịch cùng Khương Lạc cộng đồng cho hắn phối hợp quần áo. Đi ra phòng giữ quần áo. Vừa đi, hắn còn một bên kỳ quái Lục Lâm Phong tự mình đến bọn họ phòng làm việc đối diện nói điện ảnh sự. Tình, muốn kêu tiền bối, Mặc Ngôn, Trần Lập Hồng trước sửa chữa hạ Kiều Mặc Ngôn xưng hô. Tài trả lời nói hắn cũng không nghĩ ra, mà bên kia ngồi ở Tổ hợp phòng làm việc chiêu đãi phòng Lục Lâm Phong, nhìn đến đi theo Trịnh Trạch Nặc phía sau đi vào Khương Lâm Tịch. màu sắc tác thâm vài phần, giơ lên ý cười cùng nàng chào hỏi, nói, thật khéo, ngươi cũng ở trong này, là thực khéo. Khương Lâm Tịch cũng cười yếu ớt đáp lại Lục Lâm Phong một câu, Lục Lâm Phong bên kia thuận thế mời nàng bên này cùng R. Tổ hợp công tác kết thúc, có rảnh hai người có thể cùng đi ăn bữa tối, ta thỉnh Khương Lão Sư, cũng tưởng xin nhờ Khương Lão Sư giúp ta thiết kế hạ truyện tranh hình tượng. Lục Lâm Phong nói ra, này một chuyến đến mục đích, Khương Lâm Tịch có chút ngoài ý muốn, R. Tổ hợp càng thêm ngoài ý muốn, nhưng là đều không có nhiều nghĩ cái gì. Trước cùng Lục Lâm Phong ký tháng sau tiếp khách xuyên hắn tân điện ảnh nhân vật hiệp ước. Sau đó cùng Khương Lâm Tịch nói đến tổ hợp truyện tranh hình tượng thiết kế đến. Lục Lâm Phong bởi vì cùng Khương Lâm Tịch có ước, ngồi ở một bên chờ nàng. Tầm mắt luôn luôn không giấu vết ở nàng cùng Kỷ Nam Tịch trên người dao động. Trên đường còn lấy tò mò mượn đọc Khương Lâm Tịch lần này mang tới được thiết kế bản. Kia bản thiết kế vốn là Khương Tiểu Ngải dùng. Bên trong tân họa tốt lắm R. Tổ hợp Trần Lập Hồng, Trịnh Trạch Nặc, Kiều Mặc Ngôn ba người truyện tranh hình tượng. Cũng đang có Khương Tiểu Ngải rất sớm trước kia vì Kỷ Nam Tịch một mình thiết kế hình tượng cùng. Một ít tràn ngập thiếu nữ yêu thích ảo tưởng chi làm. Này ảo tưởng chi làm lý, Kỷ Nam Tịch bên người đều có cái cùng Khương Lâm Tịch hiện nay bộ dáng hoàn toàn bất đồng đáng yêu. Thiếu nữ, hoặc sùng bái, hoặc mặt đỏ đứng ở Kỷ Nam Tịch bên người. Hai người thường thường lấy người yêu hình tượng ngọt ngào xuất hiện. Họa thật đáng yêu, Lục Lâm Phong cấp tốc lật xem Khương Tiểu Ngải đối Kỷ Nam Tịch truyện tranh. Thiết kế, khô cằn đánh giá một câu. Sau đó nhìn đến Khương Tiểu Ngải cấp Kiều Mặc Ngôn ba người thiết kế hình tượng. Không tự giác đối so với bọn hắn cùng Kỷ Nam Tịch truyện tranh hình tượng khác nhau. Sau đó rõ ràng phát hiện Khương Lâm Tịch quả nhiên đối Kỷ Nam Tịch yêu thâm trầm. Ta rất thích này thiết kế. Liền này vài cái, ta đều không biết ta đạn bối tư như vậy soái. Trịnh Trạch Nặc vừa thấy đến Khương Tiểu Ngải cho hắn thiết kế truyện tranh hình tượng, lập tức yêu thảm, hưng phấn hét dầm lên. Bên kia Trần Lập Hồng cũng thực thích hắn đánh nhau từ cổ huyền khốc tạo hình. So với ta trong tưởng tượng còn muốn xoái đâu. Ta lấy phone nhắm mắt ca hát bộ dáng cũng rất tuấn tú, quy cảnh ảnh bán thân cũng thật đáng yêu. Ha ha ha ha ha ha. Lập Hồng ngươi đại đầu tiểu thân mình, hảo xuẩn manh, Kiều Mặc Ngôn cười nhạo Trần Lập Hồng quy bản, Trần Lập Hồng giống nhau cười nhạo hắn kiêu ngạo hình tượng. Nói Khương Tiểu Ngải thực hiểu biết bọn họ lẫn nhau tính cách cùng đặc điểm. Đều họa thực phù hợp chúng ta lẫn nhau trong hiện thực bộ dáng. Trần Lập Hồng bội phục xem Khương Lâm Tịch. Cảm thấy Khương Lâm Tịch cùng bọn họ nhận thức đoàn thời gian ngắn vậy. Lại như vậy hiểu biết bọn họ rất lợi hại. Khương Lâm Tịch cũng trong tâm linh cùng tồn tại trong phòng khoa Khương Tiểu Ngải. Nói nàng họa hào, Khương Tiểu Ngải lại nhỏ giọng nói sẽ như vậy hiểu biết bọn họ đều là vì nhìn xem kia bản siêu sao. Thiếu nữ mạn, Kiều Mặc Ngôn là bên trong kiêu ngạo độc miệng nam chủ. R. Tổ hợp mặt khác ba người đều là trọng yếu nam phụ giác. Ba người nhân khí đều rất cao, hoàn toàn không thua cấp Kiều Mặc Ngôn. Khương Tiểu Ngải nhắc tới Kỷ Nam Tịch bọn họ tồn tại thiếu. Nữ mạn, Khương Lâm Tịch tài nhớ lại chuyện này, nhưng là không rất để ở trong lòng. Chỉ tích cực nhường Khương Tiểu Ngải khôi phục hiện nay trầm thấp trạng thái. Nhưng Khương Tiểu Ngải thấy Kỷ Nam Tịch trốn tránh hắn trạng thái lại càng thêm hỏng bét. Trừ bỏ trốn trong tâm linh cùng tồn tại phòng giúp nàng trả lời R. Tổ hợp về truyện tranh thiết kế một ít vấn đề, sẽ không cùng trước kia như vậy líu xíu hưng phấn nói chuyện. R. Tổ hợp người đại diện cầm lần này thiết kế phí 20 vạn xuất ra. Tô Mộ, Khương Huệ đều vì thế thay Khương Tiểu Ngải thiết kế có thể kiếm tiền vui vẻ thời điểm. Khương Tiểu Ngải còn buồn bực không vui. Điều này làm cho Khương Lâm Tịch cảm thấy nàng nhiều trông thấy Kỷ Nam Tịch. Khả năng hội tự mình khôi phục ý tưởng ngâm nước nóng. Ta đi toilet, ở R, tổ hợp xác định bọn họ tổ hợp truyện tranh hình tượng thiết kế chi tiết thời điểm. Khương Lâm Tịch bởi vì Khương Tiểu Ngải thái độ, tỏa không được mà lựa chọn đi ra ngoài. Tiểu Ngải, tất cả mọi người thực thích ngươi. Lần đó Kỷ Nam Tịch là hiểu lầm ngươi tài chán ghét ngươi. Khương Lâm Tịch nương ở toilet không? Đương, trong tâm linh cùng tồn tại phòng khuyên bảo Khương Tiểu Ngải. Khương Tiểu Ngải không đáp ứng nàng. Nàng suy nghĩ có phải hay không trở về ở thôi miên nàng quên này đó chuyện không vui khi. Kỷ Nam Tịch đi theo nàng đi ra chiêu đãi phòng. Chờ ở toilet chỗ hành lang khẩu. Khương lão sư, ta tưởng cái ngươi nói chuyện. Kỷ Nam Tịch kêu trụ nhìn đến hắn. Minh hiển lộ ra sắc lạnh Khương Lâm Tịch. Khương Lâm Tịch hiện tại bởi vì Khương Tiểu Ngải trạng thái. Có chút không muốn gặp Kỷ Nam Tịch. Trắng ra nói, nàng ở giận chó đánh mèo. Sở hữu kế nhân cách chung. Khương Lâm Tịch tối chiếu cố Khương Tiểu Ngải. Không chỉ có bởi vì nàng bang còn nhỏ nàng gánh vác đến từ mẫu thân không thương nàng thương tổn. Cùng thống khổ, còn bởi vì nàng hoàn toàn coi Khương Tiểu Ngải là muội muội xem. Nàng thực quý trọng Tiểu Ngải. Khương lão sư hiện tại thực chán ghét ta đúng không? Kỷ Nam Tịch gọi lại Khương Lâm Tịch sau. Trên mặt hiện lên một chút chua xót nói. Hôm nay cả một ngày đối mặt Khương Lâm Tịch đối hắn lãnh thái độ. Kỷ Nam Tịch thập phần không phải tư vị. Nhìn Khương Tiểu Ngải từng tràn ngập đối hắn yêu thích cùng sùng bái họa này chuyện tranh. Kỷ Nam Tịch càng thêm khó chịu. Là tốt rồi giống như hắn làm đã đánh mất một cái thực yêu hắn người. Bị mất một phần thực chân thành tha thiết yêu thích. Khương lão sư, ngươi phải như thế nào tài năng tha thứ ta lần trước hiểu lầm ngươi? Một lần nữa thích ta. Kỷ Nam Tịch chân thành xem Khương Lâm Tịch. Tưởng tích cực vãn hồi Khương Tiểu Ngải từng đối hắn thích. Này cũng là hắn lần này đi ra đổ nàng nguyên nhân. Đúng vậy. Ta hiện tại thực thảo, ta không chán ghét ngươi. Khương Lâm Tịch nghe xong Kỷ Nam Tịch vãn hồi trong lời nói. Phát hiện Khương Tiểu Ngải bởi vì Kỷ Nam Tịch vãn hồi có rất đại cảm xúc dao động. Nhận thấy được nàng vẫn là thực thích hắn, mà có một cái bước ra nàng đi ra biện pháp, quyết định nói với Kỷ Nam Tịch nàng thực chán ghét hắn. Quả nhiên. Khương Lâm Tịch đối Kỷ Nam Tịch chán ghét cảm xúc cùng lời nói vừa ra tới. Khương Tiểu Ngải duy hộ hắn vội vàng liền toát ra đến. Không chỉ có ngăn trở Khương Lâm Tịch thốt ra chán ghét. Còn tại Khương Lâm Tịch ý thức chủ động thối lui thời điểm. Trực tiếp nắm trong tay thân thể. Tự mình đối mặt Kỷ Nam Tịch. Nói với hắn không chán ghét. Người không chán ghét ta. Kia có thể một lần nữa thích ta. Làm ta fan sao? Kỷ Nam Tịch nghe được Khương Tiểu Ngải trong lời nói. Có chút cao hứng hỏi nàng. Hơn nữa lại thực nghiêm cẩn thực áy náy xin lỗi. Lần trước thật sự thật xin lỗi. Đem người hiểu lầm thành tư sinh cơm. Đối với ngươi lộ ra như vậy giận chó đánh mèo thần sắc. Ta gần nhất vì chuyện này cũng rất khó chịu. Không biết thế nào trưng cầu ngươi tha thứ. Đã kêu nhân làm một cái tiểu lễ vật. Hy vọng ngươi thu được lễ vật, có thể tha thứ ta. Kỷ Nam Tịch nói xong, đem tàng ở sau người đề xuất hộp quà đem ra đưa cho Khương Tiểu Ngải. Khương Tiểu Ngải ngoài ý muốn mở to hai mắt nhìn, không có đi tiếp. Kỷ Nam Tịch liền trực tiếp mở ra hòm, lấy ra bên trong thủy tinh cầu. Nhưng Tiểu Ngải nhìn đến hắn đặc biệt tìm người dựa theo hắn cùng Khương Tiểu Ngải truyện tranh. Hình tượng làm thủy tinh cầu. Thủy tinh cầu chung, hắn cùng Khương Tiểu Ngải đứng lại vách núi đen biên một căn tấm ván gỗ thượng. Khương Tiểu Ngải đứng lại vách núi đen thượng thải tấm ván gỗ. Hắn còn lại là ở vách núi đen ngoại một đầu khác tấm ván gỗ thượng. Giờ, thực xin lỗi bài tử. Thực rõ ràng ám chỉ Khương Tiểu Ngải nhược thất không tiếp thụ hắn xin lỗi. lựa chọn rời đi tấm ván gỗ, hắn sẽ rớt xuống vách núi đen. Ta thật sự thực may mắn có được ngươi như vậy, Phen. Ta không nghĩ bởi vì hiểu lầm làm quăng ngươi. Kỷ Nam Tịch phi thường chân thành xin lỗi cùng vãn hồi. Khương Tiểu Ngải nội tâm xuất hiện thật lớn buông lỏng. Thực rõ ràng Kỷ Nam Tịch lại là chân thành xin lỗi, lại là tặng lễ vật vãn hồi hành động. Thực trấn an hoặc là hòa giải thực dỗ đến Khương Tiểu Ngải kia khỏa bị thương tâm. Vốn thôi, nàng liền không có quái Kỷ Nam Tịch. Chính là một cái vẻ trách tự trách mình. Tự mình yếm khí chính mình không làm cho người thích. Hiện tại Kỷ Nam Tịch cho thấy không chán ghét nàng. Cái này thực chữa khỏi Khương Tiểu Ngải. Ta, a, Khương Tiểu Ngải lộ ra đã lâu một cái cười ngọt ngào. Nâng tay tiếp được Kỷ Nam Tịch trong tay xin lỗi lễ vật. Chuẩn bị nói nàng không trách hắn thời điểm. Bên cạnh người đột nhiên bị một chút mãnh liệt va chạm. Phanh, cẩn thận, một cái nam tử đột nhiên theo góc lao tới. Đụng vào Khương Tiểu Ngải, đem nàng trong tay thủy tinh cầu tràng địa hạ, ngã nát không nói, Khương Tiểu Ngải cũng bị hắn vĩ đại đánh sâu vào bị đâm cho đứng không vững. Hướng toái nhất thủy tinh cầu mặt đổ đi, người tới cùng Kỷ Nam Tịch đều sốt ruột thân thủ đi kéo nàng. Kỷ Nam Tịch đều phù đến nàng thắt lưng, có thể đem nàng vớt lên, không ngã sấp xuống. Khác một người nam nhân cũng không biết có phải không là quan tâm sẽ bị loạn. Sợ nàng ném tới nát thủy tinh cầu trên mặt bị thủy tinh hoa thương. Mà cấp tốc cùng Khương Tiểu Ngải ở không trung vòng vo cái cao thấp vị trí. Hắn lấy lưng rơi xuống đất tư thế. Che chở Khương Tiểu Ngải ngã xuống đất. Cấp Khương Tiểu Ngải làm đệm thịt. Cũng nhường Kỷ Nam Tịch phù không được Khương Tiểu Ngải. Xem Khương Tiểu Ngải theo trên tay hắn chảy xuống, ngã ở trên người hắn, toàn bộ quá trình cùng đóng phim giống nhau hí kịch hóa. Tìm đến Khương Lâm Tịch Lục Lâm Phong nhìn đến đều trừng lớn mắt. Tận mắt thấy này cứu người kiều đoạn Kỷ Nam Tịch càng miễn bàn có bao nhiêu kinh ngạc. Hắn xem trước không cẩn thận đụng phải Khương Tiểu Ngải. Lại cấp tốc che chở nàng không ngã ở thủy tinh cầu thủy tinh mảnh nhỏ thượng nam tử. Nhận ra là Kiều Mặc Ngôn gia giải trí công ty kỳ hạ nghệ nhân Hồ Hãn. Ngươi không có việc gì. Hồ Hãn che chở Khương Tiểu Ngải ngã thượng. Lập tức thân thiết hỏi Khương Tiểu Ngải thế nào. Khương Tiểu Ngải bị này đột nhiên đến biến cố làm cho có chút mộng. Hoàn toàn phản ứng không đi tới. Vẫn là Kỷ Nam Tịch cùng bước đi tới được Lục Lâm Phong đem nàng theo thượng nâng dậy đến. Nàng tài có chút hoàn hồn. Sau đó liền nhìn đến đi theo đứng lên Hồ Hãn. Bắt đầu 90 độ cúi đầu cùng nàng xin lỗi. Thực xin lỗi, ta vội vã đi lấy này nọ. Chạy quá nhanh đụng vào ngươi. Hại ngươi đem thủy tinh cầu đều ngã nát. Rất thật có lỗi. Hồ Hãn thanh âm thập phần ôn nhu từ tính. Mang theo một loại thực chữa khỏi nhân cảm giác. Khương Tiểu Ngải xua tay tỏ vẻ không có gì thời điểm. Dương mắt vừa chống lại Hồ Hãn kia trương tuấn tú mặt. Tác giả có chuyện muốn nói. Kỷ Nam Tịch, xong rồi, nàng phải có tân tiểu bánh bích quy. Khương Lạc, ta vội tới ngươi tóc nhiễm cái thời thượng lục tương đương quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.